Chiến thần bất bại, chương 2912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Đúng thế, người quay lại từ ngoài lãnh thổ nào có thù với thiên hành. Cũng chắc chắn không thể tàn sát hàng trăm thế tử. Lẽ nào là cường giả trong thế tục? Ông lão đồ trắng bỗng mở mắt ra. Xung quanh cụ ta xuất hiện sấm chớp dày đặc. Cụ ta tên là Meyer. Cũng thuộc gia tộc cực kỳ lâu đời ở Âu Lục. Chỉ là gia tộc này đã mai danh ẩn tích hàng nghìn năm ở thế tục rồi. Bây giờ cũng đã bị loại khỏi 10 gia tộc lớn. Nhưng ngoài lãnh thổ thì gia tộc này lại rất có danh tiếng, gia tộc Oma. Nghe nói gia tộc này có mối liên hệ nhất định với giao ước. Thậm chí còn là tổ tiên thời xa xưa của một dân tộc nào đó. Chẳng qua vì gia tộc họ đã đi vào ngoài lãnh thổ. Không lo đến chuyện thế tục nữa nên dân tộc đó bị lưu đày gần 2.000 năm. Nếu thế tục có cường giả như thế thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao mới đầy tiềm năng. Ông lão áo đen chắc nịch nói. Ừ, xem ra tôi đã ngủ quá lâu rồi. Hẳn nên ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Nếu không xương cốt này e là thối rữa mất. Nói rồi bóng dáng ông lão áo trắng xẹt qua rồi biến mất. Ngay sau đó cụ ta xuất hiện trong một lâu đài cực lớn cách bức tường than khóc mấy trăm mét. Nơi này từng được gọi là Thánh Sơn. Trong lâu đài có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ trắng đang nhíu mày nhìn hòm bia giao ước trước mặt như đang có điều gì phải suy nghĩ. Thế tử, ông lão áo trắng Meyer xuất hiện khiến người đàn ông trẻ hơi bất ngờ. Ông Meyer, có phải giao ước của chúng ta và thần đã bắt đầu có hiệu lực rồi không? Người kia đến giúp chúng ta quay về nhà lần nữa. Lập nước một lần nữa không? Người đàn ông đó là Yasibe. Chính là một trong các trụ cột tinh thần trên thế giới này của gia tộc này. Thậm chí là dân tộc lưu lạc 2.000 năm đó. Không loại trừ khả năng này. Nếu đúng như Thánh Ước đã nói thì người này chắc chắn sẽ trở thành giáo viên của cậu. Tôi nghĩ không thì thử xem. Meyer mỉm cười nói. Thử thế nào? Ý ông là, Yasibe ngẩng đầu lên nhìn Meyer, ánh mắt như phát sáng. Có thể công khai nhận cậu ta là thầy. Tôi tin chắc nếu cậu ta xuất thân từ một gia tộc lâu đời hoặc cậu ta là người đã ký giao ước với thần giống chúng ta, thì chắc chắn sẽ nhận cậu làm đệ tử. Meyer chắc nịch nói, cách trương.